1759, trở về Cổ Nổ Hạ, Hạ Nhẫn Hồ Cả. Phu quân đại nhân, phía trước chính là Cổ Nổ Hạ thôn rồi, sao gọi phu quân là được rồi, đại nhân hai chữ thì không cần, gọi lão công cũng có thể. Cái thời đại này nữ nhân cực kỳ truyền thống, đặc biệt đại gia tộc, Lưu Húc nhưng là ảnh nhị đại, gia tộc bối cảnh có thể nói lớn đến đáng sợ, bất quá đầu năm nay người cũng cực kỳ hiện thực, nếu không bên trong nguyên tắc ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ cũng sẽ không lẫn vào như vậy 10 vê đút, tự thân không có thực lực, có một như bức lao tử nhưng là lại cút, người khác còn không phải muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó. Lưu Húc có thể không phải nguyên tắc nạ rủ tổ như vậy kém cỏi, thực lực của hắn cùng Bạch lấy được tình báo, có thể nói cách biệt một trời. Nàng thật muốn đem trước đây bán cho mình tình báo tên cho đau nhức đánh một trận. Bạch làm Lưu Húc nữ nhân, hơn nữa nhà hắn dỉ kẻn không chừng có nữ nhân khác, cho nên lễ nghi cái này phương đi hệ nở càng cần nữa đặc biệt chú ý phu quân. Cổ Nổ Hạ thôn là cái rất tường hòa địa phương đâu, Bạch đối với Cổ Nổ Hạ thôn biết, toàn bộ bắt nguồn ở tình báo, cùng với Lưu Húc gần nhất đối với nàng giảng thuật. Đầu năm nay, mụ dạ tử thời gian cũng không dễ chịu, không thấy hổ cả ngày đều bận rộn giống như con chó, nguyên tắc nạ rủ tổ làm hổ cả phía sau. Ăn ở đều là ở hổ cả trong lầu, trong nhà chính là một ảnh phân thân. Thật vì hí nạ tạ chan cảm giác không đáng giá. Về sau nơi đây chính là nhà của ngươi, lão bà, ngươi vẫn là gọi ta lão công, ngươi tên là phu quân nói, ta há lại không phải gọi ngươi phu nhân. Lưu Húc vẻ mặt cưng chịu nhìn Bạch, người thiếu nữ này từ lúc biến thành phi thiếu nữ phía sau, cả người tâm tư đều treo ở trên người hắn, tốt như vậy cũng không tiện, tốt phương đỉ hệ nở cũng không cần nói, giải tỏa các loại tư thế, nhóng nheo đòi hỏi phía dưới. Phía trước phía dưới phía sau toàn bộ bát, không phải tốt phương đi hệ nờ, có tốt như vậy nữ nhân theo bên người, còn ra đi uống rượu có ký nữ hầu, tâm lý tội ác cảm giác nhộn nhịp tha chết tiệt ta ho y không phải không, tên bên trong có một ta ho y. Thật sự coi chính mình là lao ẩm ướt ta 3 ngày một tiểu hiến, 5 ngày một đại tụ, hơn nữa toàn bộ an bài xinh đẹp nhất nữ nhân ở bên cạnh hắn, Lưu Húc lại không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liếu hạ huệ, loại này thương vụ pháo. Không đánh lại không tốt phu nhân, có cái gì không tốt phu nhân ngược lại là không có gì không tốt, nhưng ta sẽ nghĩ tới nương tử, nghĩ đến Bạch nương tử. Bạch nương tử là ngươi một vị khác phu nhân sao? Bạch nương tử là một con rắn. Lưu Húc vô ly đầu, Bạch mấy ngày qua đã từng gặp qua vô số, như là em gái ngươi ngươi vẻ mặt một kho tư đổi nhưng cũng chứng thành biết chơi các loại thiền ngoài miệng, nàng đã miễn dịch, hơn nữa học một biết mười, tự chế ảnh nhị đại không có biện pháp, Bạch chỉ có thể yếu ớt kêu một tiếng, lao công. Ngoan Lưu Húc ở Bạch trên mặt hôn một cái, nhìn nàng mặt từ một phương tuyết ngọc biến thành huyết ngọc, chỗ của hắn tương đương có cảm giác thành công. Nắm Bạch tay, Lưu Húc hướng phía Cổ Nổ Hạ thôn đi tới. Hai người thực lực siêu quần, nếu như không phải đi bộ nhàn nhã lời nói, cũng sớm đã đến Cổ Nổ Hạ thôn, một đường du sơn ngoạn thủy trở về, đi cho tới trưa mới đi tới Cổ Nổ Hạ thôn trước đại môn. Giữ cửa nhị dạ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nạ Du Tô, ngươi đến cái gì địa phương đi ổ, có một phá vỡ nước lớn kế hoạch. Ta đi chấp hành trở xuống. Phốc phốc nhìn đối phương trên mặt một bộ gặp quỷ biểu tình, Bạch nhịn xuống bật cười, tốt một đóa thanh nhã bạch liên. Khao y, nạ dù tổ, ngươi làm sao hiện tại mới vừa về nữ bằng hữu nhiều lắm, muốn mua lễ vật nhiều lắm, cho nên chỉ hoãn một ít thời gian. Lưu Húc thuận miệng nói đùa, thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng bình dị gần gũi, cho nên tất cả mọi người cực kỳ thích cùng hắn thân cận. Điểm ấy cùng nguyên tắc nạ dù tổ, hoàn toàn bất đồng. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn chung nhận sát hoạch đã bắt đầu. Bỏ lỡ lần này, lại phải đợi 3 năm. Lưu Húc sửng sốt một chút, còn có sát hoạch vừa nói a, hắn căn bản đã quên chung nhận sát hoạch cái này một cha, Lưu Húc thực lực đã là ảnh cấp, cho nên hắn kiểm tra không phải kiểm tra ý nghĩa không lớn. Không sao, để ta thành là thứ nhất cái lên làm hổ cả hạ nhận a ha ha ha tiểu tử ngươi thủ vệ nì ra buồn cười, Lưu Húc cho người cảm giác rất thân thiết, cho nên hắn căn bản đã quên, đối với mới có khả năng là nghe đồn đem tinh anh thượng nhẫn rủa hỉ củ hệ nẻ mạnh mẽ bộc chủ. Sát hoạch bình xét cấp bậc gì gì đó với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa, coi như tham gia cũng chỉ là đi cái qua chàng mà thôi. Nếu là Lưu Húc biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ mông quay vo nở dê, bát quái đã chuyển thành như vậy sao mạnh mẽ ba tinh anh thượng nhẫn người như vậy, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, Cổ Nổ Hạ thôn cũng không thể chịu đựng a, dù sao Cổ Nổ Hạ thôn có thể không phải là cái gì tà ác làng a, muốn thực sự là loại chuyện như vậy đều có thể nhẫn, trước đây họ rổ xì mà cũng sẽ không trốn tránh. Nếu như xà thúc ở lại Cổ Nổ Hạ, dù nạ cùng gì gì ấy ra đại khái cũng sẽ không rời đi, tam nhẫn đồng tâm hiệp lực, Cổ Nổ Hạ thôn đại khái đã sớm xưng bá nhận giới đi lại nói, xin nhờ, đại ca, ngươi xem một chút ta ngọc thụ lâm phong, vô số mỹ nữ cấp lại, cần mạnh mẽ ba sao hai người lại tán dóc hai câu, nội dung chủ yếu là Cổ Nổ Hạ thôn bắt quái, có người giống như cả si bên đường tỏ tình, gai tổ chức nam tử hán trần chạy đại tái, Hổ cả mỏm đá kinh hiện đầu khô lâu Tiêu Chí Bạch vẻ mặt đạm nhiên đứng. Ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn Lưu Húc cùng thực lực thua xa cho hắn nỉ dạ xuống lại thổi như bức. 10 phút sau, Lưu Húc nắm bạch tay, mang theo nàng vào làng. Đi ở cô nổ hạ thôn trên đường phố, Lưu Húc thỉnh thoảng cùng người chào hỏi, vừa rồi bắt quái nửa ngày, hắn chính là lấy được không ít tình báo hữu dụng, là tối trọng yếu làm lại chính là, Lưu Húc Đông Phương Tiên Sư thân phận còn không có truyền quay lại cô nổ hạ, người biết khả năng cũng chỉ có những cái này nhân vật thượng tầng mà thôi. Nếu là Nhai Chi Hạ nghe thấy, Lưu Húc hiện tại đại khái nửa bước khó đi à, bởi vì mỹ nữ cầu bao nuôi cùng tay sai cầu ôm bắp đùi người không biết sẽ có bao nhiêu, nhất là một ít có quan hệ thân thích. Lúc đầu cho rằng ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ là cô gia quả nhân, độc thân cẩu một viên, thế nhưng từ lúc Lưu Húc có tiền sau đó, hắn phát hiện, nạ rủ tổ nhà thân thích nhất định chính là nhiều có chút quá đáng a đương nhiên, kỳ thực Lưu Húc lo lắng có chút hơi thừa, tuy là hắn lần này bại lộ thân phận chân. Thật, cũng đã gặp qua ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ nhân cũng không nhiều, làm cổ nổ hạ thôn trung cực vũ lực kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, hắn ở tình báo nhưng là vẫn chưa Nhai Chi Hạng nghe thấy. Cho nên, coi như Đông Phương Tiên Sư sự tình chuyển quay lại cổ nổ hạ, Lưu Húc lo lắng loại chuyện đó cũng sẽ không phát sinh, bất quá vì sao tâm lý có chút hơi thất lạc đâu.